Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, Ngũ Thải Kim Bát. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta đối với ngươi cũng là chờ đợi cực kỳ a. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại Xuân Phong Đình đỉnh phía trên. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, ngữ khí coi thường mà nói, Mộ Dung lão quỷ ở đâu? Các ngươi không nên đi điều khiển Thượng Quan Thiến Thiến. Đạm Đài Minh Kính thân thể khẽ động, đứng lơ lửng trên không trên mặt hồ, quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc khí cơ, nói, ngươi còn chưa có tư cách để giáo huấn ta nên làm như thế nào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, bất quá ta nghĩ tới ta kiếm hội có tư cách. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói, ngươi kiếm cực kỳ mạnh sao? Ta không cảm thấy như thế. Lần trước ngươi kiếm như thường không phải có hai thanh hủy ở trong tay của ta. Lý Kỳ Phong nhìn, chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính. Cười lạnh nói ra, ta kiếm có lẽ không phải rất mạnh, thế nhưng là đối với ngươi mà nói đầy đủ mạnh chính là có thể. Lần trước không cách nào thành công chém giết ngươi, lần này ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy. Đạm Đài Minh Kính không khỏi bật cười, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nhiều có chút vẻ miệt thị. Nói, thật là lớn tự tin a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, ta cực kỳ chán ghét người như ngươi, giống như là cất giấu cống thoát nước bên trong chuột, liền biết cất giấu hắc ám bên trong, lén lút làm vài việc, sẽ chỉ ở người khác lộ ra sơ hở thời điểm ra. Bình thường ngay cả ánh nắng đều là không dám gặp. Đạm Đài Minh Kính lộ ra mỉm cười, nói, ha ha, ngươi bất quá là đang nói một chút nhàm chán ngôn ngữ mà thôi. Ta căn bản sẽ không để ý ngươi đối ta cái nhìn. Ta chân chính để ý là ngươi một thân bàng bạc khí cơ. Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta muốn biết ngươi đến cùng có loại nào năng lực. Ta cái này một thân khí thế mạnh mẽ không phải ngươi muốn lấy được liền có thể đạt được. Đạm Đài Minh Kính cười gật gật đầu, nói ra. Cái này ta tự nhiên là minh bạch, người ta giao phong số lần không chỉ một hai lần, cũng nên có một kết quả. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cái kia tiểu tình nhân hiện tại sống nhưng rất là vui tải. Như cái xác không hồn bình thường, vô ưu vô lự, quả thực để người hâm mộ a. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, quanh thân bộc phát ra cường đại sát ý. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, hôm nay liền để cho ta thật tốt lãnh giáo một chút ngươi kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại hại. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, giấu tại kiếm trong túi kiếm đồng thời phóng lên tận trời. Hết thảy có 10 chuôi, mũi kiếm hướng xuống tản mát ra hung hoành kiếm khí. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Vừa sải bước ra, mũi chân điểm nhẹ trên mặt hồ phía trên, tóe lên từng đóa bọt nước, tựa như là hoa sen không ngừng nở rộ mở. Hai tay khẽ động, hai đầu cự long từ nghê thường hồ bên trong rút ra. Điên cuồng hấp thu trong hồ nước hồ, cự ong không ngừng to ra, tản mát ra hạo đãng uy thế, xông về phía Lý Kỳ Phong, thân thể bất động như núi. Lý Kỳ Phong hai tay nhô ra, hiện lên ở mình bên người 10 kiếm bên trong. Trong đó hai kiếm đột nhiên xông ra, là Xuân kiếm cùng Hạ kiếm. Đây là hắn từ Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong mang ra kiếm. Mặc dù là không so được thập đại tên kiếm, nhưng cũng là vạn nhất chọn một hảo kiếm. Ong ong ong kiếm khí sắc bén trực tiếp vạch phá hư không. Hai đầu cự long thanh thế hạo đáng, quyền thẳng hướng Lý Kỳ Phong, thoáng qua ở giữa, song kiếm cùng song long đụng vào nhau, bá đạo, bàng bạc kiếm khí nổ tung, càn quấy mà ra, trực tiếp đem kia hai đầu to lớn thủy long rảo sát vỡ nát. Trong một chớp mắt, mưa to bàng bạc, đạm đài minh kính thân thể lần nữa lướt đi. Trong hai tay, hai đóa thải liên đột nhiên xuất hiện, tựa như là liệt tinh đánh tới hướng song kiếm. Trong nháy mắt song kiếm đứt gãy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ha ha, Lý Kỳ Phong ngươi kiếm cũng bất quá là như thế à. Đạm đài minh kính phát ra trào phúng ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Đối mặt với đứng lơ lửng trên không đạm đài minh kính. Tâm ý cử động, đông kiếm, mưa kiếm, điện kiếm, ba kiếm lăng không mà động. Trong nháy mắt, ẩn tàng tại giữa hư không. Vô thanh vô tức, đạm đài minh kính phát ra cởi mở tiếng cười. Hai tay chậm rãi động, bàng bạc khí cơ càn quét mà ra. Một viên tản mát ra chói mắt quang mang ngũ thải kim bát thế mà xuất hiện tại giữa hư không. Đột nhiên mà động, bao phủ tại Lý Kỳ Phong trên đỉnh đầu. Kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Cái này ngũ thải kim bát bên trong cường đại thôn phệ chi lực so với lần trước càng thêm kinh khủng. Đạm đài minh kính trong đôi mắt lộ ra một tia lửa nóng. Nàng đã là đem công tôn chủng hổ khí cơ tiêu hóa 7-8 phần. Ngũ hành khí cơ có thể tùy ý thôn phệ trong thiên địa bất luận cái gì khí cơ. Hiện tại nếu là nàng có thể cướp đoạt Lý Kỳ Phong khí cơ, như vậy thực lực của nàng sẽ có khai thiên tích địa biến hóa. Một bước liền có thể vượt qua lạch trời, tiến vào mới một phen cảnh giới bên trong. Hai tay kết ấn, kim bát bên trong thôn phệ chi lực càng thêm kinh khủng. Tựa hồ muốn Lý Kỳ Phong khí cơ thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, lần này tựa như là không có đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ẩn vào giữa hư không ba kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Lấy thế sét đánh lôi đình xông về phía kim bát. Phanh ba kiếm đồng thời đụng vào kim bát phía trên. Kim bát phát ra một tiếng huýt dài, đung đưa kịch liệt, đạm đài minh kính thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm tràn đầy. Hai tay nhanh chóng đánh ra phức tạp ấn quyết, kim bát bên trong ngũ thải quang mang đại thịnh, liên tục công sát hướng kim bát ba kiếm thế mà lần nữa đứt gãy. Đạm đài minh kính trong đôi mắt lộ ra kiên định sát ý. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói, tám thanh kiếm, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi còn có bao nhiêu thanh kiếm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên từ giữa hư không tản mát mà xuống mảnh vỡ. Trong thần sắc rất là bình tĩnh, ong ong ong ngũ thải kim bát bên trong phát ra uy lực càng thêm kinh khủng. Đạm đài minh kính hai tay khẽ động. Hạo đáng ngũ thải khí cơ rót vào đến kim bát bên trong. Kim bát bên trong âm vang nổ vang, tựa như là thiên lôi tại nhấp nhô, thanh âm đinh tai nhức óc, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tựa như là đun sôi nước sôi bình thường, kịch liệt sôi trào, trong hồ con cá lại là toàn bộ đảo cái bụng xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Một đóa to lớn ngũ thải liên hoa tại kim bát bên trong nở rộ. Cánh hoa tựa như là lưỡi đao sắc bén. Lý Kỳ Phong thân thể hơi đổi. Giờ phút này hắn cảm nhận được cường hoành uy áp. Kia một tòa tản mát ra ngũ thải quang mang hoa sen tựa như là mở ra lao ngục. Giờ phút này muốn đem hắn nhốt vào trong đó. Thai nghén ở thể nội khí cơ giống như muốn bị ngạnh sinh sinh bóc ra đồng dạng. Quanh Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được trong đầu của mình run lên. Trong thức hải kia nụ hoa chớm nở hoa sen thế mà nở rộ. Giờ phút này tản mát ra thần bí quang trạch. Khí cơ kia ngưng tụ thực thể thì là xếp bằng ở hoa sen phía trên. Hai tay kết ấn, trên trán vô cùng uy nghiêm. Tựa như là trợn mắt kim cương đồng dạng.